Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 24, địa ngục gào thét. Góc truyện audio.com. Tuy rằng tiểu đội của Thạch Phong đã tuyển đủ người, nhưng những người chơi level 2 đứng xem trò vui đều nở nụ cười. Không phải bởi vì Thạch Phong mời toàn người chơi level 1, mà là các nghề nghiệp mà Thạch Phong tổ đội, không khỏi khiến người ta cười to. Tên gà này thật biết điều, ta có chút bội phục hắn, quả thực chính là tiểu đội đi chịu chết, ta rất đồng tình với vị cao thủ kia, dĩ nhiên sẽ đi cùng cái đội như vậy, còn đồng ý để hắn làm đội trưởng. Người chơi cấp 2 ở xung quanh đều bắt đầu nghị luận. Không ít người đều ôm bụng cười ha ha, lấy lòng mọi người. Triệu Nguyệt Như hơi nhíu mày, liếc nhìn Thạch Phong quay đầu đi, trong lòng có chút khó chịu. Trước đây nàng tới chỗ nào đều là tiêu điểm của tất cả mọi người. Hôm nay ngược lại tốt rồi, tất cả mọi người đều quan tâm tới Thạch Phong cái tên tay mơ này. Tuy rằng đều là cười nhạo, nhưng cũng là tiêu điểm nha. Được rồi Nguyệt Như, chúng ta cũng nhanh lên một chút tìm đủ người đi. Lãng phí thời gian sẽ để người chơi khác bắt kịp đó. Bạch Khinh Tuyết tuy rằng có cảm giác Thạch Phong là một cao thủ, nhưng từ đẳng cấp, đến tuyển người ít, về từ các phương diện suy tính, cách biệt quá xa đối với tên gọi là cao thủ. Đối với ý nghĩ muốn mời Thạch Phong gia nhập công đoàn của các nàng, hiện tại đã không còn. Phệ thân chi xa các nàng chỉ lấy cao thủ. Biết rồi, Triệu Nguyệt Như quay đầu nhìn về phía người chơi kiếm sĩ trước mắt. Có chút trả thù trực tiếp nói. Số liệu cũng không tệ lắm. Đáng tiếc chúng ta không tuyển kiếm sĩ. Nhất thời kiếm sĩ biểu hiện rất yên lặng. Hắn làm sao không thấy được ý tứ của Triệu Nguyệt Như. Hắn lập tức quay đầu trừng mắt về phía Thạch Phong. Trong mắt tràn đầy cừu hận. Mà Thạch Phong không biết gì lúc này đang mở ra từ tịch lâm. Hệ thống, mời lựa chọn độ khó. Hệ thống, phổ thông, khó khăn, địa ngục. Thạch Phong không nói hai lời liền lựa chọn địa ngục. Nhất thời đường hầm vận chuyển vào từ tịch lâm biến đổi. Từ màu xám bạc đã biến thành màu đen kịt. Đồng thời còn có thể nhìn thấy một cái đầu lâu lúc ẩn lúc hiện có á to miệng. Cùng lúc đó, các thành viên của tiểu đội Thạch Phong đều nhận được một cái tin tức. Hệ thống đã lựa chọn địa ngục cấp từ tịch lâm. Sau khi chết trừng phạt tăng 100, nhất thời đội viên sắc mặt đều trắng bệch, tử vong trừng phạt tăng 100. Đây chẳng phải là tại phó bản bên trong chết đi, liền mất 20, ESP, những kinh nghiệm này phải nỗ lực 1-2 giờ mới có thể bù đắp lại nha. Phong ca, ngươi chọn sai rồi, chúng ta không phải đi phổ thông phó bản sao? Hắc tử cấp vội vàng đi tới nhỏ giọng nhắc nhở. Không sai nha, là cấp địa ngục, không xuống cấp địa ngục ta tới nơi này làm gì? Thạch Phong tức giận nói. Rèn đúc bản vẽ rơi xuống tỷ lệ trực thấp, nếu như là cấp phổ thông. Lang nhân Pharaoh đặc biệt rơi ra chỉ có 1, khó khăn cũng mới 5, chỉ có địa ngục mới là 30. Tuy rằng cấp phổ thông mỗi ngày đều có thể vào không hạn chế, thế nhưng ai mà có thời gian này, mà khó khăn mỗi ngày chỉ có thể vào 5 lần, có thể rơi ra xác suất cũng không lớn. Địa ngục là mỗi ngày 1 lần, đồng thời cũng có hy vọng nhất. Phong ca, ngươi đang nói cái gì? Địa ngục cấp tử tịch lâm, ngươi nhìn xem đội ngũ của chúng ta, thông qua phổ thông cấp cũng là vấn đề, chứ nói gì là địa ngục cấp. Hắc tử hoảng rồi, trước đó hắn đã thấy mấy cái tiểu đội trinh anh bị giết trở về thoát ra ở đây. Theo những người này nói quái vật của tử tịch lâm mạnh phi thường. Hơn nữa thông minh cực cao, không tới cấp 4, 5 căn bản đánh không lại, vì lẽ đó đều lựa chọn từ bỏ. Hiện tại chỉ bằng bọn họ những con gà con này xuống phó bản cấp địa ngục. Vậy thực sự là xuống địa ngục rồi, yên tâm đi. Không chắc chắn, ta cũng không làm đâu. Thạch Phong khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai Hắc Tử, tự tin nói, được rồi, chúng ta vào đi thôi. Thạch Phong đi đầu đi vào trước, sau đó Hắc Tử cũng đi theo vào, mà Tịch Mịch Như Tuyết cũng một mực cắm đầu, chuẩn bị đi vào con đường tối tăm đó. Về phần còn lại 3 người do dự rất lâu, chúng ta cũng vào đi thôi. Cao thủ đều đi vào. Chúng ta những con gà level 1 này còn có cái gì không nỡ bỏ. lại nói chúng ta xuống từ tịch lâm cấp địa ngục, kể ra cũng quang vinh. Khả Nhạc nói ra, hai người khác cảm giác có đạo lý, cũng đi theo vào rồi. Mà tiểu đội của Bạch Khinh Tuyết hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy người chơi cấp 2 đều sững sờ rồi. Không phải khiếp sợ mà là như bị sét đánh. Tiểu đội tinh anh cấp 2 liền ngay cả phổ thông đều không qua được. Một cái tiểu đội lấy người chơi level 1 làm đội trưởng, lại dám tiến vào địa ngục cấp tử tịch lâm. Khinh Tuyết, ta không nhìn lầm chứ? Đó là địa ngục cấp phải không? Triệu Nguyệt Như nói ra. Bạch Khinh Tuyết gật gật đầu, đôi mắt đẹp liên tục nhìn chằm chằm vào đầu lâu lúc ẩn lúc hiện. Biểu hiện biến thành cực kỳ nghiêm túc, tên kia nhất định là tự giận mình rồi, cho rằng không thông qua phổ thông tử tịch lâm, liền xuống địa ngục cấp, chờ một lát nhìn bọn họ chết đi ra xem như thế nào. Triệu Nguyệt Như cười ha hả nói, chúng ta không thời gian như vậy, người đã tổ được rồi, chúng ta cũng đi đi. Bạch Khinh Tuyết đi trước một bước hướng về tử tịch lâm phó bản. Đem độ khó trở thành phổ thông. Nếu như phổ thông cấp không thành vấn đề, đến thời điểm sau đó đi khó khăn cấp tử tịch lâm. Bên trong tử tịch lâm phó bản là một mảnh rừng cây u ám. Thỉnh thoảng thổi một trận gió lạnh, để thân thể cảm thấy run cầm cập một trận, mà trên bầu trời dày đặc mây đen. Trong tầng mây đó sấm rung chớp giật, phảng phất thế giới tận thế. Tiểu đội Thạch Phong ngoại trừ Thạch Phong đứng bên trong phó bản cách cửa ra vào xa một chút. Những người khác đều chăm chú núp ở cửa ra vào phó bản. Một bước bất động, rất sợ dẫn ra tiểu quái nào đó đem bọn họ cả đoàn bị diệt. Phong ca, ta làm sao cảm thấy phía sau lưng rét cam cam? Hắc Tử rất lo lắng nói. Hắc Tử, ngươi cần phải có khí chất của một cao thủ chứ? Như vậy mới có khả năng trở thành cao thủ, không phải là địa ngục cấp thôi sao? Chẳng qua là trí năng cao hơn một chút, phương thức chiến đấu phức tạp hơn một ít, công kích phòng ngự HP nhiều hơn chút, đúng rồi còn có quái vật cũng nhiều một ít, cái khác cũng không có gì khác biệt. Thạch Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy không có cái gì bổ sung nữa. Nhất thời trong tiểu đội tất cả mọi người đều quăng ánh mắt khinh bỉ. Vào phó bản một điểm công thủ HP chênh lệch, cũng có thể cả đoàn bị diệt. Thạch Phong ngược lại tốt rồi, tùy ý nói qua loa. Hơn nữa cái gì gọi là trí năng cao hơn một chút. Đối với bọn họ đã cùng quái vật trong thần vực chiến đấu, trí năng cao một chút, đồng dạng công thủ HP, thực lực muốn tăng lên một hai lần. Được rồi, đừng để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Ta chuẩn bị giảng giải hướng dẫn thông qua phó bản này. Các ngươi cần phải nghe cẩn thận, không làm được là sẽ không còn mạng đâu. Thạch Phong khoát tay áo một cái, chuẩn bị bắt đầu giảng giải hướng dẫn phó bản. Đột nhiên, trong rừng cây u ám thổi bay một trận gió mạnh, rừng cây không ngừng đung đưa cuồng nhiệt, ngao ngao gào, cuồng phong qua đi để lại một tiếng hét, vang vọng toàn bộ tử tịch lâm. Vô số loài chim muông sợ hãi đến bay tán loạn về mọi phía. Đám người Hắc Tử hoàn toàn bị cơn khí thế này chấn động. Bọn họ chỉ là thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, không có trải qua đau khổ gì, càng không có cái gì gọi là mài giũa trong sinh tử. Lần đầu gặp phải tiếng hét kinh khủng như vậy, so với tiếng hổ gầm trong truyền thuyết còn muốn chấn nhiếp tâm thần hơn. Thứ này mới phải khiến chúng ta cần chú ý, Thạch Phong lúc này từ tốn nói. Địa ngục cùng khó khăn điểm khác biệt lớn nhất chính là cái tiếng gào này. Mặc dù không có tên gọi cụ thể, các người chơi trải qua tiếng hét này đều sẽ gọi nó là địa ngục gào thét. Cách chương.